Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698 bổ lục, canh 2, đừng nghĩ quá nhiều, hết thảy có ta, Vinh Tuyển dịch hôn môi thiếu niên môi. Thư Trừng gật gật đầu, áp xuống đáy lòng cái loại này mãnh liệt bất an, là đêm, đầy sao điểm điểm, Thư Trừng nhìn đen nhánh bóng đêm. Đen nhánh con ngươi khôi phục dĩ vãng đường hoàng, nàng có từng yêu cầu sợ ai? Nàng sống lại một đời, vốn chính là vì sống được xuất sắc ngoạn mục, gì cần sợ hãi một phàm nhân? Người khác sẽ nàng sẽ, người khác sẽ không nàng cũng sẽ. Như thế như vậy nàng đảo muốn nhìn một chút đây là cuối cùng phía sau màn người đối nàng cảnh cáo. Vẫn là người nọ tiến đến tìm chết, nàng không cần sợ hãi. Đây là Thư Trừng tự tin, Thư Trừng thân thể hảo, tự nhiên muốn tham gia cường đại nhất não tiết mục tổ bổ lục. Thư Trừng, ngươi thân thể thế nào? Không xảy ra chuyện gì đi. Thư Trừng, chú ý hạ thân thể a, đem chúng ta đều sợ hãi. Hậu trường, rất nhiều người đều ở dò hỏi, tuyển thủ dự thi đều đối nàng tỏ vẻ hữu hảo quan tâm. Ni Thư Trừng hơi hơi mỉm cười. Mặt không đổi sắc biên giới, không xảy ra chuyện gì, chính là quá mệt mỏi. Các ngươi biết ta ăn chi nhược tố áo choàng, gần nhất còn vội vàng viết tân ca, cho nên, nga, nguyên lai là như thế này à. Vậy ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nhiều một chút, thân thể là cách mạng tiền vốn, ta biết rồi. Cảm ơn đại gia quan tâm. Ni Thư Trừng cười đến thực ngoan ngoãn. Thực xin lỗi chậm trễ tiết mục tổ thu, đây là ta cho đại gia mua một chút lễ vật, không có việc gì. Chỗ nào còn cần cái gì lễ vật à? Tuy rằng đại gia nói như vậy, nhưng là vẫn là ớm ở muốn lễ vật, bởi vì Thư Trừng lễ vật đều là nhằm vào mỗi người cá nhân yêu thích lựa chọn. Cho nên mỗi người đều thực vừa lòng, ngầm nghị luận sôi nổi, Thư Trừng đứa nhỏ này, ta bất quá chính là gặp mặt một lần. Trong lúc nhất thời nhắc tới ta gần nhất thích cái này. Không nghĩ tới hắn thật đúng là nhớ kỹ, trách không được cùng người chụp quá diễn. Hợp tác quá minh tinh đều đối hắn khen không dứt miệng đâu. Này làm người xử sự chính là rất quan trọng nguyên nhân. Tuy rằng mê chơi điểm kịch bản, nhưng là cũng là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa lời nói. Nhẹ nhàng thu hoạch một đợt hảo nhân duyên, Thư Trừng tự nhiên được đến toàn bộ tiết mục tổ chiếu cố. Thậm chí đang tiến hành thế giới ký ức đại sư Steven Forreston khiêu chiến phía trước. Ở hậu đài còn thu được qua đường nhân viên công tác đưa kẹo que. Thư Trừng a, nghe nói ngươi thích kẹo que, ta nơi này vừa vặn mua một chút, trong chốc lát lên đài ăn, người chủ trì sẽ không quản, còn có thể bổ sung điểm đường phân. Thư Trừng đôi mắt nháy mắt sáng ngời, lục tiết mục có thể ăn đường. Sớm biết rằng nàng liền mang lên nàng hộp kẹo, bên trong có thật nhiều đường đâu. Cảm ơn tỷ tỷ, Thư Trừng bán ngoan, chờ nhân viên công tác đi rồi lúc sau, cầm di động cấp kẹo que chụp bức ảnh, phát đến WeChat minh tinh trong đàn. Thư Trừng, lục tiết mục có này đãi ngộ không? Túm, bạch lộ, nhân viên công tác đưa, đào mũi. Hình ảnh, trà sữa, Chu Diệu Vũ, nhân viên công tác đưa, đào mũi, hình ảnh, dâu tây, Chu Tử Khiên, nhân viên công tác đưa, đào mũi, hình ảnh, các loại trái cây, ngô đống, nhân viên công tác đưa, đào mũi, hình ảnh, trà sữa, hình ảnh, trái cây, hình ảnh, thuốc chật khớp, Phó Hạo, nhân viên công tác đưa, đào mũi, hình ảnh, nhuận hầu đường, hình ảnh, trà sữa. Thật vất vả có một cái có thể chào phúng Thư Trừng cơ hội. Mọi người sôi nổi xông ra, phơi xuất công làm nhân viên đưa chính mình lễ vật. Thư Trừng, ngoặc kép, hợp lại ta này mấy cây kẹo que là nhất tiện nghi đúng không? Hết chương.